Hàn Mạc Băng, ừ ta sẽ mạnh hơn ngươi, nên ngươi cứ chờ đó. Bạch Thanh Xuân, he he, ừ cách chương.